Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, thần tộc thông điệp. Ali vừa mở miệng, lập tức kinh hãi tất cả hô tộc, liên hợp nhân tộc. Tại chỗ hô tộc các đại tộc trưởng hai mặt nhìn nhau. Ngươi lời nói này có chút hơi quá. Đột nhiên, hỏa hô tộc trưởng có chút bất mãn nói ra. Nàng nhìn chằm chằm Ali, nhắc nhở, nhân tộc chưa hẳn cũng là thân mật. Đừng quên, chúng ta hồ tộc muốn bao nhiêu tộc nhân bị nhân tộc lừa gạt cảm tình. Lớn nhất sau thân tử đạo tiêu. Nhân tộc, thì là một đám ngụy quân tử. Xảo trá, hay thay đổi, không thể tin. Hỏa hồ một mặt phản cảm cùng chán ghét nói. Nàng hiển nhiên rất không thích nhân tộc. Thậm chí có thể nói chán ghét. Không rõ ràng có phải là hay không bị nhân tộc lừa gạt qua. Tóm lại, đối với Ali nói liên hợp nhân tộc đề nghị trực tiếp cái thứ nhất bác bỏ. Hừ, liên hợp nhân tộc, ngươi sợ là bị người bán còn ở bên cạnh cười ngây ngô. Có hồ tộc cao tầng bất mãn hừ lạnh nói. Chính là, nhân tộc quá khó lường. Xảo trá, giỏi về lừa gạt, chúng ta hồ tộc bị người lừa gạt còn thiếu sao? Dù sao ta là không tin nhân tộc, một đám hồ tộc ngươi một lời ta một câu. Đều rất phản cảm nhân tộc. Không khác, nhân tộc lừa gạt hồ tộc vô số hồn nhiên thiếu nữ cảm tình. Thậm chí xuống chàng đều không một cái tốt. Ngươi xem một chút, nhân tộc tu sĩ nhóm nguyên một đám há miệng ngậm miệng chảm yêu trừ ma. Nhìn thấy chúng ta không? Khỏi là yêu nghiệt truy sát. Thậm chí có tà ác nhân tộc còn nô dịch tộc nhân của chúng ta muốn làm gì thì làm. Dạng này nhân, tộc, làm sao có thể tin tưởng? Ali một lời nói, điểm phát nổ hồ tộc tâm tình. Những thứ này hồ tộc, có nam có nữ, nam đẹp trai anh tuấn, nữ dung mạo như thiên tiên, nhưng từng cái đều lòng đầy căm phẫn chỉ trích, giống như đối với nhân tộc, bọn họ là không có hảo cảm, đặc biệt là hồ tộc tuấn nam nhóm, từng cái càng là phản cảm nhân tộc, dù sao nhân tộc cướp đi hồ tộc đại lượng bản tộc mỹ nữ. Có không ít hồ tộc thanh thuần hồ nữ chịu không nổi nhân tộc dụ hoặc cùng lừa gạt. Cuối cùng tinh thần chán nản thậm chí thân tử đạo tiêu. Điểm ấy khẳng định không lấy vui a. Ali một mặt vô tội nhìn lấy mọi người. Nhỏ giọng nói. Ta chính là một cái đề nghị. Dù sao người có tốt xấu. Chúng ta làm sao không là. Thế gian vạn tộc. Lại có ai là hoàn mỹ. Trên đời này. Có một mặt tốt thì có một mặt xấu. Trước mắt mà nói, thú tộc, thần tộc, vẫn còn có cường đại chủng tộc đều nhìn chằm chằm. Chư vị không nghĩ tới, chỉ bằng chúng ta hồ tộc lực lượng có thể chống lại sao? Ali tiếng nói chuyển một cái, dẫn tới phía trên này tới. Đông đảo hồ tộc trầm mặc, đều không nói chuyện, chỉ thấy Ali tiếp tục nói. Trước mặc kệ nhân tộc như thế nào, mấu chốt là... Chỉ có nhân tộc sẽ trợ giúp chúng ta cộng đồng đối phó thần tộc cùng những chủng tộc khác. Dù sao, bọn họ cũng là nhân tộc địch nhân. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Coi như không thể làm bằng hữu, cũng có thể mượn nhờ nhân tộc lực lượng vượt qua kiếp này a. Ali một phen. Tránh thức cảm động tại chỗ hồ tộc. Bao quát trước đó một mực phản cảm chán ghét nhân tộc các đại hồ tộc đều trầm mặc. Nàng nói không sai, trước mắt hồ tộc tình cảnh rất nguy hiểm, nếu là không có một cỗ bên ngoài lực lượng trợ giúp, có thể sẽ rất nguy hiểm, thậm chí bị diệt tộc cũng có thể. Làm đồi cáo tộc trưởng, hồ tộc đại tộc trưởng trong lòng càng thêm minh bạch, ta hồ tộc cùng nhân tộc kỳ thật không có bao nhiêu cửu oán. Nàng chậm chậm mở miệng, làm đại tộc trưởng, vừa mở miệng lập tức gây nên mọi người coi trọng. Chỉ thấy hồ tộc đại tộc trưởng nói ra, hồ tộc tình cảnh mọi người chắc hẳn đều rất rõ ràng. Vẻn vẹn một cái thú tộc uy hiếp sẽ rất khó đối phó. Huống chi thần tộc đã hạ thông điệp, như lại không có trả lời. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón thần tộc đả kích. Vì hồ tộc tương lai, ta quyết định, cầu trợ ở nhân tộc. Đại tộc trưởng một phát lời nói. Tại chỗ tất cả hồ tộc đều đổi sắc mặt, đặc biệt là hỏa hồ. Một mặt kháng cự bộ dáng, muốn mở miệng nhưng lại cuối cùng trầm mặc xuống. Nàng không có cách nào giải quyết hồ tộc nguy cơ. Cứ việc lại chán ghét, lại không thích nhân tộc đều chỉ có thể giữ yên lặng, không lên tiếng nữa. Liên hợp nhân tộc, người nào có ý kiến? Hồ tộc đồi cáo đại tộc trưởng mở miệng hỏi. Ta không ý kiến. Ngọc Hồ lắc đầu biểu thị không có vấn đề. Chúng ta cũng không có ý kiến. Liên hợp nhân tộc không có vấn đề. Còn lại hồ tộc đại biểu ảo ảo tỏ thái độ, tự nhiên chống đỡ đại tộc trưởng đề nghị. Ngược lại là hỏa hồ một mực không có mở miệng. Ánh mắt của mọi người lại tụ tập tại trên người của nàng. Hỏa hồ sắc mặt biến đổi. Sau lưng hỏa hồng cái đuôi bốc lên một chút hỏa diễm. Khí tức bạo liệt, tâm bên trong đang kịch liệt dãy giụa. Thôi, vì hồ tộc tương lai, liên hợp nhân tộc thì thế nào? Cân nhắc rất lâu, hỏa hồ lớn nhất cuối cùng vẫn đồng ý. Nhìn đến nơi này, đồi cáo đại tộc trưởng hài lòng gật đầu. Nàng cười nhạt nói, đã dạng này, vậy liền mau chóng hành động. Ali, đã ngươi đưa ra đề nghị này, chắc hẳn ngươi đối với nhân tộc hiểu rõ sâu nhất. Nhiệm vụ lần này thì giao cho ngươi để hoàn thành như thế nào? Đồi hồ tộc dài ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Ali một mặt không có vấn đề nói. Có thể, bao tại trên người của ta. Nhất định có thể mời đến nhân tộc lực lượng cường đại trợ giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn. Nàng tự tin nguồn gốc từ tại cái gì? Đương nhiên là đến từ chủ nhân của nàng. Giờ phút này không có ai biết nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Ali trong lòng suy nghĩ chính là, nơi này có dạng này một chi hồ tộc lực lượng, vì sao không có thể vì chủ nhân mưu đoạt một hai đâu? Dù sao trợ giúp chủ nhân giành hồ tộc, tự nhiên là đối chủ nhân có lợi, cho nên mới mượn cơ hội này đề nghị liên hợp nhân tộc. Kỳ thật liền vì trợ giúp nàng chủ nhân Liễu Thanh. Đúng rồi, Thanh Khâu tộc trưởng, ta còn nhận biết Long tộc một vị cường giả, còn có Phượng Hoàng tộc một người bạn, còn có một vị Huyền Vũ tộc bằng hữu. Ta cảm thấy, cần phải tìm thêm một số minh hữu tới. Ali cười nhẹ nhàng mở miệng đề nghị. Cái này vừa nói, hiện trường hồ tộc đều hai mặt nhìn nhau. Vị kia Thanh Khâu tộc trưởng càng là kinh nghi bất định nhìn lấy nàng. Trong lòng kinh ngạc vạn phần, nàng ngạc nhiên mà hỏi. Ali, ngươi thật nhận biết Long tộc, Phượng tộc, Huyền Vũ nhất tộc cường giả. Đương nhiên, ta biết mấy cái người bằng hữu. Có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Ali cười hì hì giải thích nói. Ngươi biết tứ đại thánh thú. Hỏa hồ lên tiếng kinh hô. Tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Ali. Còn lại hồ tộc đồng dạng khiếp sợ nhìn lấy nàng. Dường như không tin một dạng. Tứ đại thánh thú a. Đây chính là Sơn Hải giới bên trong cổ lão truyền thuyết. Là đỉnh cấp Sơn Hải cự thú. Ali thế mà nhận biết. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú. Nói đùa cái gì? Ali, ngươi nói là sự thật sao? Thanh Khâu tộc trưởng thần sắc nghiêm túc hỏi. Ali gật gật đầu. Tộc trưởng yên tâm. Ta lần này có thể xin chúng nó đến giúp đỡ. Yên tâm đi. Bọn họ nhất định sẽ tới. Tốt, cái kia hết thảy đều nhờ ngươi. Thanh Khâu tộc trưởng trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định. Nàng thần sắc nhất định. Nói ra, từ giờ trở đi, sự kiện này thì giao cho ngươi phụ trách. Ngươi đi trong bảo khố chọn lựa một số bảo vật. Mang theo tiến về nhân tộc. Mời nhân tộc giúp đỡ. Nếu là thật sự có thể mời đến tứ đại thánh thú. Chúng ta tôn ngươi vì hồ tộc tôn giả. Thanh Khâu hồ tộc tộc trưởng ngữ khí trịnh trọng vô cùng hứa. Hẹn đến, hồ tôn, chính là hồ tộc thân phận tôn quý cùng biểu tượng. Không là tộc trưởng, lại có thể hiệu lệnh hồ tộc. Thân phận tôn quý, Ali quay người rời đi. Bắt đầu đi chuẩn bị. Hiện trường, mấy cái đại hồ tộc tộc trưởng đều chỉ giữ trầm mặc. Đại tộc trưởng, ngươi thật tin tưởng nàng. Hỏa hồ mở miệng, Ngọc hồ đồng dạng nhắc nhở. Nàng đến từ ngoại giới, dù sao lời không thể tin hoàn toàn, hồ tôn thân phận tôn quý, làm sao có thể tùy tiện để cho nàng làm. Không sao cả, Thanh Khâu tộc trưởng khoát khoát tay, tự tin nói, ta nhìn ra được, nàng không có nói sai, càng không có lừa gạt, có lẽ nàng thật nhận biết tứ đại thánh thú, lần này hồ tộc nguy cơ có thể hay không tiêu trừ quan. Trọng, có lẽ ngay tại trên người của nàng. Nói đến đây, Hồ tộc đại tộc trưởng trong đôi mắt đẹp lóe ra từng sợi tinh quang. Siêu, ngay tại lúc này, một vệt thần quang phá không mà đến, bắn thẳng đến Thanh Khâu tộc trưởng trước mặt mà đi. Người nào? Thanh Khâu tộc trưởng khuôn mặt lạnh lẽo, đưa tay một đoàn quang mang đánh tới, chặn cái kia một vệt thần quang. Chỉ thấy nhất trưởng thần thiếp rơi vào trước mắt. Thần tộc, trông thấy thần thiếp trong tích tắc, tất cả hồ tộc sắc mặt đại biến. Thần vương kim thiếp, thần tộc phía dưới tối hậu thư. Thanh Khâu tộc trưởng cầm lên xem xét, sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Thần tộc, muốn động thủ sao? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.